Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 41 ăn cơm ở Trương gia, góc chuyện audio.com. Cô mang trên người nhiều túi đồ của mình mới mua trong siêu thị nhanh chóng rời siêu thị bắt taxi về biệt thự. Bỗng điện thoại trong túi vang lên, cô mở điện thoại trên màn hình là số của anh. Alo, anh gọi tôi có chuyện gì? Cô thắc mắc hỏi, em đang ở đâu? Anh đầu dày bên kia dịu dàng nói, tôi đang đi siêu thị. Cô nhàn nhạt trả lời, tối nay em cùng anh đến Trương gia ăn cơm. Ông mới gọi anh bảo anh về. Anh nói, lúc này ông có gọi cho anh nói rằng tối nay đến ăn cơm gia đình. Được, xíu nữa anh có về ăn trưa với tôi không hả? Chắc chắn rồi, cơm bảo bối làm sao anh có thể bỏ được chứ? Anh giọng đầy sự cưng chiều nói. Hứa ai là bảo bối của anh chứ? Tết em, cô ngượng ngùng tắt máy. Cái tên này lúc nào cũng gọi cô là bảo bối kỳ cục chết được. Thế là một buổi trưa đẹp đẽ nhẹ nhàng trôi qua. Không lâu trời cũng dần xế chiều. 6 giờ tối, cô và anh đang trên đường đến biệt thự Trương gia. Không lâu sau chiếc Lamborghini dừng xe tại sân trước biệt thự. Cô và anh cùng nhau bước xuống khỏi chiếc siêu xe. Quản gia từ trong bước ra chào đón hai người. Thiếu gia và tiểu thư mời. Mọi người đang đợi à? Quản gia cung kính lễ phép nói. Anh và cô gật đầu nắm tay cô bước vào. Cô hơi giật mình vì cái nắm tay rồi sau đó cũng lấy lại được tinh thần. Anh và cô được sự chỉ dẫn của quản gia rồi đi vào bếp. Bên trong mọi người ai nấy cũng có mặt hình như chỉ thiếu bác hai của anh mà thôi. Đặc biệt là có thêm một người nữa là Dịch Y Thanh. Ông bọn cháu tới muộn, anh cung kính nói, chào mọi người, cô lễ phép chào tất cả mọi người. Sao cô ta cũng có mặt ở đây? Anh nhíu mày nhìn Dịch Y Thanh nói, là ta bảo con bé đến. Mẹ anh lên tiếng nói, anh nhìn Dịch Y Thanh bằng ánh mắt viên đạn không nói gì áp cô à không dám ngẩng đầu. Thôi hai đứa vào chỗ ngồi đi, ông nói rồi hiền hậu nhìn hai người. Vâng, anh và cô gật đầu rồi vào chỗ ngồi của mình, anh ngồi cạnh Dịch Y Thanh kế bên là cô, Dịch Y Thanh nhìn cô cười cười cô cũng theo lệ mà cười trừ nhìn cô ta. Sau đó người hầu ai nấy cũng bưng thức ăn lên, cô nhìn toàn là món ăn đắt tiền, đúng là người giàu chủ toàn ăn cao sơn mỹ vị, đối với cô buổi cơm nhạt nhẽo vô cùng, mọi người ai nấy cũng yên lặng ăn không khí căng thẳng làm cô ăn cũng không yên được. Còn nữa anh ư liên tục gắp thức ăn cho cô làm mọi người cứ nhìn cô. Thật xấu hổ, Khải Trạch, ba mẹ cháu đâu? Giọng nói ông vang lên phá vỡ bầu không khí. Hai người đi du lịch rồi à? Trương Khải Trạch nhàm nhã ăn rồi trả lời. Hôm nay ta gọi mọi người tới đây là có chuyện muốn nói với mọi người. Ông buông đũa xuống cầm ly trà nhắm một ngụm nói. Ba có chuyện gì? Ba anh lên tiếng nói. Mọi người biết cháu gái Dụ ra chứ? Ông nói, vâng, con biết, ba anh lên tiếng nói. Cô ta tên là Dụ Tuyết đúng không à? Trương Cẩn Như lên tiếng. Đúng vậy, ông gật đầu nói, vậy thì liên quan gì đến gia đình ta? Chấm, anh nhàm nhạt gắp đồ ăn cho vừa lên tiếng. Thật ra ông con bé là bằng hữu của ta. Ta với ông ấy có giao ước với nhau là nếu cháu gái ông ấy lớn sẽ gả cho hai cháu trai của ta. Chấm, nhưng Hạo đã có bạn gái cho nên là, cháu gái Dụ Dí sẽ gả cho Khải Trạch. Ông bĩnh tỉnh nói, mọi người trong nhà ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên. Trương Khải Trạch buông đũa xong quanh đầy sắc khí. Nói vậy là cô ấy là vị hôn thê của anh họ. Trương Cẩn Như ngạc nhiên nói, đúng, góc chuyện audio.com, chấm, ta định sắp tới sẽ tiến hành hôn lễ cho hai đứa. Ông nghiêm túc nói, có nhanh quá không vậy ba, hai đứa nó còn chưa gặp mặt. Ông nhìn Trương Khải Trạch rồi nhìn sang ba mình nói, không sớm, Khải Trạch cháu thấy thế nào? Ông nhìn Khải Trạch nói, cháu không đồng ý, P-Love UX3000 mọi người, cách Trương.